Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 91, nam nhân bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại trời nóng nực, rất nhanh liền khô rồi. Diệp Phồn Tinh đi xuống, cùng Phó Linh Lung lên tiếng chào hỏi, ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ ngồi xuống. Mới vừa nghe được bọn họ nói tới quan hệ của mình và Cố Vũ Trạch, Diệp Phồn Tinh có chút không yên lòng. Chị và đại thúc tốt với cô như vậy, nếu như bọn họ biết quan hệ trước kia của mình và Cố Vũ Trạch, có thể hay không vì vậy ghét cô đây. Cũng may, ở ngay trước mặt Diệp Phồn Tinh, Phó Linh Lung cũng không có ý định bàn lại chuyện của Triệu Gia Kỳ cùng Cố Vũ Trạch, cười một tiếng, nói. Chị đây đi làm việc trước, không quấy rầy vợ chồng son các ngươi. Ba chữ vợ chồng son làm cho Diệp Phồn Tinh xấu hổ một chút. Lúc phản ứng lại, Ngô A Di đã ở dưới sự phân phó của Phó Cảnh Ngộ cầm lấy khăn lông đi ra rồi. Phó Cảnh Ngộ nhận lấy khăn lông, nhìn tóc Diệp Phồn Tinh còn ướt. Tới đây, Diệp Phồn Tinh biết anh muốn giúp cô lau tóc, để anh làm giúp mình hình như không tốt lắm. Tôi vẫn là tự làm đi, anh trong tròng mắt đen chứa đầy hình ảnh cô, cũng không có đem khăn lông đưa cho cô. Cô không thể làm gì khác hơn là đem cái mông tới, cách anh gần hơn một chút, bị Phó Cảnh Ngộ nửa ôm vào trong ngực. Anh dùng khăn lông giúp cô lau tóc, tay đại thúc rất có lực, động tác cũng rất ôn nhu. Diệp Phồn Tinh nói, thật sự đều đã sắp khô rồi, trong phòng lạnh, máy điều hòa không khí mở ra, rất dễ làm người bị cảm. Diệp Phồn Tinh kháng nghị nói, tôi nơi nào có yếu ớt như vậy, trước đây bị bệnh em quên rồi hả, đại thúc chú thật nghiêm khắc a, ăn kem ly anh cũng muốn xen vào, chơi điện thoại di động cũng muốn xen vào, tóc ướt anh cũng muốn quản. Ồ, Phó Cảnh Ngộ kéo dài âm, bây giờ bắt đầu ghét bỏ tôi rồi hả? Diệp Phồn Tinh cười một tiếng, không có ghét bỏ, Phó Cảnh Ngộ giúp cô lau xong tóc, đem khăn lông đặt ở một bên, hướng về phía Diệp Phồn Tinh nghiêm trang nói. Con người của tôi tương đối bá đạo, có thể sẽ không khắp nơi thuận ý của em, nếu như em không nghe lời, tôi còn khả năng sẽ tức giận, cho nên, hy vọng em có thể thích nghi thói quen này. Thật đúng là rất bá đạo đây, Diệp Phồn Tinh nháy mắt một cái, nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ. Đầu hướng ngực anh va vào một phát. Nhưng là tôi vô cùng yêu thích làm sao bây giờ, không cho ăn kem ly là sợ cô đau bụng, không cho chơi điện thoại di động là sợ cô hỏng ánh mắt, không cho ướt tóc là sợ cô sẽ cảm mạo. Nếu như đều là bá đạo như vậy, coi như anh lại bá đạo một chút, Diệp Phồn Tinh cũng cam tâm tình nguyện. Thứ bảy, sáng sớm có chút ít mưa, khí trời không có nóng lắm, Diệp Phồn Tinh đứng ở cửa tàu điện. Nhìn Diệp Phụ cùng Diệp Mẫu từ bên trong đi ra, vội vàng nghênh đón. Cha, mẹ, hôm nay là thời gian hẹn cùng ba mẹ của Phó Cảnh Ngộ ăn cơm, cho nên, Diệp Phồn Tinh sáng sớm liền thức dậy, chính là vì tới tiếp bọn họ. Nghĩ đến ba mẹ muốn cùng ba mẹ của Phó Cảnh Ngộ ăn cơm, Diệp Phồn Tinh tối hôm qua một đêm ngủ không ngon. Diệp Mẫu trừng mắt Diệp Phồn Tinh một cái, vừa nghĩ tới Diệp Phồn Tinh vì trêu tức bà, trực tiếp tìm người gả rồi. Trong lòng Diệp Mẫu liền đặc biệt tức giận. Nỗi tức giận này một tuần lễ đều không có nguôi. Nhìn Diệp Mẫu bộ dáng không quá thân thiện, Diệp Phồn Tinh lấy lòng nói. Người nhà bọn họ đều là người rất tốt. Đợi lát nữa gặp mặt, mẹ thái độ có thể hay không khá một chút. Diệp Phồn Tinh là thực sự sợ hãi Diệp Mẫu không nể mặt mũi. Quay đầu khó chịu không chỉ là Phó gia, còn có cô. Diệp Mẫu cũng không cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cái cùi trỏ này liền hướng bên ngoài, Diệp Phồn Tinh nói. Mẹ ngày đó đối với người của Trần gia thái độ không phải thật tốt sao, Trần Vĩ cùng Trần Mẫu rõ ràng đều nhìn có chút không nổi người nhà mình, mẹ thái độ còn tốt như vậy. Diệp Phồn Tinh nghĩ, Phó ba cùng mẹ Phó đều là người rất ôn nhu, để cho mẹ đối tốt với bọn họ một chút, không khó chứ. Cách chương.